Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chính xác bắt chuyện 4. Phát một đầu cái gì? Tiểu thỏ sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn Trang Manh Manh. Ta suy nghĩ a. Trang Manh Manh cầm tiểu thỏ điện thoại, đứng ở bên người nàng, cẩn thận suy tư một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ nói, liền phát: Lớp trưởng, xin hỏi ngươi là cái gì chòm sao? Thế nào? Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Đại tỷ, ngươi thật không phải tại nói đùa ta sao? Cứ như vậy đi, ai nha, vừa rồi chúng ta phát cơ bản cũng là loại này vấn đề sao? Tỷ như ngươi là cái gì chòm sao a? Mấy tháng phần sinh nhật a? Ngươi có chưa từng đi chỗ nào du lịch? Trang Manh Manh cúi đầu, ngón tay một bên tại tiểu thỏ trên điện thoại di động theo, một bên thuận miệng tiếp tục nói, dù sao đối với không quá quen người mà nói, loại lời này đề, tại dưới tình huống bình thường cũng là sẽ không tẻ ngắt. Lại nói, dù sao ngươi đối với lớp trưởng lại không có cái gì tà niệm, liền xem như là vì chúng ta mưu phúc lợi tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, suy nghĩ một chút lấy cận mặc tính cách, ngay cả mặt mũi đối diện nói chuyện, đều chỉ sẽ trả lời một cái ân chữ. Đối mặt loại này nhàm chán quấy rối tin nhắn, hắn nhất định là nhìn qua liền xóa. Trang Manh Manh dùng tiểu thỏ điện thoại đem đầu kia tin nhắn gửi đi sau khi ra ngoài. Sau nửa ngày, cũng không thu đến cái gì hồi phục tin nhắn. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tuyết Cần, mắt ba ba nhìn chằm chằm hai nàng nhìn hồi lâu. Sau đó thở dài một hơi nói, đại lớp trưởng thật là lạnh khốc vô tình a. Ai, tiểu thỏ nhìn xem ba người các nàng mặt mũi tràn đầy thất vọng thần sắc, nhịn không được cười lên. Được rồi, điện thoại trả lại cho ngươi. Ta vẫn là đi đem ngày mai muốn mặc quần áo huấn luyện quân sự giặt một lần tốt rồi. Trang Manh, Manh mắt thấy để cho cận mặc trở về tin nhắn là hy vọng gì. Thế là liền đem tiểu thỏ điện thoại lại nhét cho nàng, quay người hướng về cửa ra vào bồn rửa tay phương hướng đi. Tiểu thỏ bất đắc dĩ nhún vai bàng, nhận lấy điện thoại di động, tiếp tục xem điện ảnh. Nhìn một lúc lâu, rửa sạch giặt quần áo Trang Manh Manh liền bưng giặt chậu quần áo đi trở về. Nàng đem bồn cầm tới trên ban công, đem rửa sạch quần áo phơi sau khi đứng dậy, nhìn một chút trong túc xá cái khác ba người kỳ quái nói, các ngươi không đi đem ngày mai muốn mặc quần áo huấn luyện quân sự giặt một lần sao? Chúng ta xem trọng điện ảnh liền đi giặt. Tiểu thỏ điện ảnh còn thừa lại 20 phút cuối cùng, nàng vừa nhìn một bên thuận miệng trả lời một câu, ta xem xong chương này liền đi, ta xem xong cái này tập anime liền đi. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tiết Cần chăm miệng một lời hồi đáp, tốt a. Trang Manh Manh lại thở dài một hơi, đi trở về chỗ mình ngồi, tiếp tục xem sách. Tiểu thỏ để lên bàn điện thoại, đột nhiên chấn động hai lần. Ân, có tin nhắn. Tiểu thỏ thuận tay đưa điện thoại di động cầm tới, cúi đầu nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là cận mặc trở lại đến tin nhắn. Phía trên chỉ có ngắn ngủi ba chữ, chòm ma yết. Cái này, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Tiểu thỏ nhìn xem ba chữ kia, chần chờ sau nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về Trang Manh Manh các nàng hỏi, cái kia, đại lớp trưởng trở về các ngươi tin ngắn sao? Không có a. Chu Đậu Đậu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, thu kiện trong dương rỗng tuếch, không có cái gì, không trở về. Dương Tuyết Cần cũng nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Trang Manh Manh đầy cõi lòng kỳ vọng mà nhìn một chút điện thoại, sau đó lại mặt mũi tràn đầy thất vọng để xuống. Ai, tiểu thỏ, ngươi làm gì hỏi vấn đề này a? Chẳng lẽ đại lớp trưởng trở về ngươi? Trang Manh Manh lập tức một mặt bát quái hề hề thần sắc nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.